Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Hôm nay thì chỗ khu vực của nhà Vân bị cúp điện, bây giờ mới có lại thì hy vọng là trong lúc đọc thì sẽ không bị cúp điện nữa. Ai thì có thể thức cùng Vân nghe truyện thì nghe, không thì hẹn sáng mai các bạn nghe lại bộ tập này cũng được nha. Bây giờ chúng ta cùng đến với tập 76 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn tunghoành.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chào Nguyễn Duy Đông. Chào bạn Đặng Trần. Chào Phúc Nguyên nha. Chào Tio. Chào Phong Huỳnh. Chào bạn Dũng Dương. Vâng, xin phép vào truyện nhé. Chương 455: Xâm lấn. Lúc Dương Khai nói chuyện, liền đi thẳng tới trước mặt của Hạ Ngưng Thường, không nói lời nào, một tay kéo lấy nàng. Tiểu sư tỷ kinh hô một tiếng, rồi đặt nàng ngồi xuống đùi mình. Lúc này mới ung dung nhìn Lam Sơ Điệp, cùng đợi câu trả lời của nàng. "Sư đệ à?" Hạ Ngưng Thường la lớn, nhăn nhó bất an, bất đắc dĩ bị Dương Khai hai tay vòng quanh, căn bản không có cách nào thoát khỏi. Trong phút chốc, hai má nàng đỏ bừng, lông mi dày run run, cũng không dám nhìn thẳng vào người bên ngoài, liền vùi đầu vào bộ ngực sữa. "Sợ cái gì chứ? Ta nói tất cả mọi người không phải là người ngoài, không cần để ý đâu." Dương Khai ha hả cười, vẻ mặt lưu manh vô lại. Lam Sơ Điệp thần sắc mừng rỡ, chậm rãi rút đi, gượng cười. "Ta có phải đang làm phiền các ngươi không?" Nói xong liền duyên dáng đứng dậy cáo từ rời đi. Hạ Ngưng Thường muốn mở miệng ngăn, Dương Khai lại lén lút ôm chặt nàng một chút. Lập tức tiểu sư tỷ thân hình căng thẳng cũng không có dám động. Dương Khai ôm chặt vị trí bụng bằng phẳng của nàng, đó là địa phương rất là mẫn cảm. Dương Khai sở dĩ làm như vậy trước mặt Lam Sơ Điệp là muốn cho nàng rời đi. Thời gian quý giá, hắn lâu rồi chưa được ở chung một mình với tiểu sư tỷ, nào cho phép người bên ngoài quấy rầy chứ. Đợi cho Lam Sơ Điệp đi rồi, Dương Khai vung tay, một cổ kình phong nhẹ nhàng đẩy ra, cửa phòng liền đóng. Ngoài phòng, Lam Sơ Điệp tươi cười cứng ngắc, vẻ mặt chua xót. Nàng làm sao nhìn không ra dụng ý của Dương Khai? Chính là vì đã nhìn ra mới phát giác được có chút tư vị không đúng. Lại nói tiếp, nàng và Hạ Ngân Thường giống nhau, đều là sư tỷ của Dương Khai, đều từ không quen biết tới mức thân thuộc như hiện nay. Chỉ là bây giờ, nàng và Hạ Ngân Thường ở trong lòng Dương Khai chiếm vị trí hoàn toàn không có giống nhau. Còn đường đời của mỗi người, thường thường lựa chọn lờ đãng lại có thể thay đổi rất nhiều. Khẽ lắc đầu, Lam Sơ Điệp nắm thật chặt quần áo, chợt phát hiện lúc này mới vừa vào thu, lại có chút lạnh rồi. Nghiêng tai lắng nghe, phát hiện Lam Sơ Điệp đã đi xa, Hạ Ngưng Thường mới lên tiếng nhỏ như tiếng mũi kêu. "Sư đệ à, thả ta xuống đi." "Cứ như vậy không tốt sao?" Dương Khai cười dài nhìn vào ánh mắt nàng. Hạ Ngưng Thường nhẹ nhàng mà đáp lời, hai má nóng lên. "Thích ta không?" Dương Khai tươi cười tà ác, hỏi vấn đề vô cùng xảo quyệt độc ác. Hạ Ngân Thường nào dám trả lời, không lên tiếng, trong lồng ngực truyền đến tiếng tim đập kịch liệt. "Thì ra là không thích." Dương Khai giả bộ vẻ mặt mất mát, than thở một trận. "Không phải ta..." Tiểu sư tỷ lập tức bối rối, vội vàng xua tay, trong mắt một mảnh lo lắng. Dương Khai không khỏi cất tiếng cười to. Cách vách, Mộng Trưởng Quầy liền mắt trợn trắng, một cỗ lửa giận không hiểu thiêu đốt trong lồng ngực, hận không thể nào lập tức liền đem Dương Khai hung hăng đập cho một trận, đánh đến mẫu thân hắn cũng không có nhận ra. Rất ác liệt, rất là khốn kiếp, nhưng là khi dễ đồ đệ dịu dàng, điềm tĩnh ngây thơ, bảo bối đáng yêu của mình như vậy, thật là không biết xấu hổ đến cùng cực, ai tức chết lão phù. "Sư đệ à, ngươi trêu đùa ta sao?" Hạ Ngưng Thường nhẹ giọng hỏi, Rõ ràng có thể thấy khăn che mặt của nàng phồng lên. Chăm chú nhìn Hạ Ngưng Thường, Dương Khai ánh mắt dịu dàng, dường như toàn bộ mệt mỏi và vất vả thời gian này đều biến mất. Tiểu sư tỷ lại không được tự nhiên, cũng bất chấp khởi binh vấn tội, nhăn nhó dang rộng đề tài. Sư đệ à, ngươi không thích làm sư tỷ sao? Dương Khai cau mày nghĩ một lát rồi mới nói. Ngược lại không phải nói là không thích, chỉ là ta tránh, không muốn cùng nàng ta tiếp xúc mà thôi. Vì sao chứ? Ta xem làm sư tỷ dường như có chút chú ý đến bộ dáng ngươi. Vừa rồi tới tìm ta cũng nói chuyện về ngươi rất là nhiều. Thì ra là như vậy sao? Dương Khai khẽ mỉm cười. Nói như vậy, nếu ta không phải là con cháu của Dương gia, còn lúc trước Lăng Tiêu Các, lúc trước là Lăng Tiêu Các đệ tử, tiểu sư tỷ ngươi sẽ thay đổi thái độ đối với ta sao? Sẽ không nha, mặc kệ ngươi như thế nào, ngươi đều là sư đệ của ta. Ta biết ngươi sẽ không, nhưng người khác sẽ không giống như vậy. Làm sư tỷ của chúng ta chính là như vậy. Hiện tại nàng để ý đến ta, chỉ sợ có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là bởi vì thân phận của ta thôi. Ta nếu không phải người của Dương gia, có lẽ nàng ta lại sẽ thay đổi cách nhìn. Đương nhiên, đây là ý tưởng cá nhân của ta thôi. Nhưng ta vẫn cảm thấy hẳn là tận lực ít cùng nàng ta tiếp xúc thì tốt hơn. Cũng không thể nói là nàng ta sai, chỉ có thể nói tiểu sư tỷ người quá tốt, người khác không cách nào so sánh được. Dương Khai khẽ lắc đầu giải thích, Hạ Ngưng Thường nhìn cái hiểu cái không. Nhưng Dương Khai biết, trong nội tâm nàng rõ ràng, tiểu sư tỷ tuy rằng ngây thơ, lại không rành thế sự. Nàng tâm tình thiện lương, cũng không đem người nghĩ thầm rằng quá xấu xa. Đúng rồi, đàn dược của ta đâu? Dương Khai hỏi. Ở trên giường chứ đâu? Để ta lấy cho ngươi. Tiểu sư tỷ từ trên đùi Dương Khai nhảy xuống, sau đó đi tới bên giường, lấy ra một cái bao, ném tới trước mặt Dương Khai. Mở bao ra, 6 bình đan dược hiện ra trong tầm mắt của Dương Khai. Có 3 bình là cho ngươi tu luyện chân nguyên dùng, đều là đan dược thuộc tính dương. Còn 3 bình là cho ngươi tu luyện thần thức. Hạ Ngân Thường có chút tiếc nuối. Thời gian quá gấp, ta chỉ có thể luyện chế ra những thứ này thôi. Vậy là đủ dùng rồi. Dương Khai vừa lòng đến cực điểm. Những đan dược này tất cả đều là huyền cấp hạ phẩm, cùng hỗn nguyên đan giống nhau, vốn phải là thiên cấp thượng phẩm đan dược. Qua sự luyện chế của Hạ Ngưng Thường, hết thảy được đề thăng thành phẩm giai nhất đẳng, tới trình tự huyền cấp. Vạn dược linh dịch chẳng những có thể tẩy kinh phạt tủy, ở trong quá trình luyện chế đan dược thêm vào một giọt, có thể nâng cao phẩm chất của đan dược. Hơn nữa, lấy dược linh trận bên trong luyện đan chân quyết, Hạ Ngưng Thường luyện chế có thể nói là rất dễ dàng. Nếu như không có vạn dược linh dịch và linh trận tương trợ, lấy tiêu chuẩn bây giờ của Hạ Ngưng Thường cũng vô pháp trong nửa tháng làm được đến trình độ này. Dương Khai càng không có nhiều tài liệu huyền cấp như vậy cho nàng phát huy. Đừng tự làm cho mình mệt mỏi. Dương Khai nhìn nàng có chút đau lòng. Không sao đâu, đoạn thời gian này luyện đan, thực lực ta đã vững vàng nâng cao, sắp đạt đến thần du cảnh tầng thứ 2 rồi. Ta chỉ hy vọng có thể luyện chế thêm rất nhiều đan dược. Như vậy, tài năng mới có thể nhanh chóng trưởng thành lên, vừa có khả năng giúp được ngươi, sau này cũng có thể giúp được sư phụ. Hạ Ngân Thường có chút vui mừng không xiết. Luyện đan chính là tu luyện, linh dược thánh thể quả nhiên là đặc thù. Dương Khai âm thầm thổn thức. Lại cùng Hạ Ngưng Thường nói chuyện một hồi rồi mới bắt đầu tu luyện. Cũng giống như trước đây, hấp thu dược hiệu thuộc tính dương của 3 bình đan dược, đem chuyển hóa làm dương dịch, rèn luyện chân nguyên của chính mình. Sau đó lợi dụng 3 bình huyền đan kia tu bổ tổn hại, tìm hiểu huyền bí của luyện đan chân quyết. Mộng Trưởng Quầy truyền thụ cho một bộ môn pháp chuyên tu thần thức, trong khoảng thời gian này cũng luôn phát huy tác dụng. Có pháp môn này tương trợ, Dương Khai cảm giác lực lượng thần thức của mình khôi phục so với trước kia nhanh hơn không ít. Trong lúc Dương Khai tu luyện, Hạ Ngưng Thường liền nhu thuận ngồi một bên, tịnh dưỡng khôi phục năng lực, hoặc là ngủ trên giường nghỉ ngơi. Cảnh tượng như vậy không khỏi làm cho Dương Khai nhớ tới ở dưới Đồng phủ trong Khủng Long Giản, không khỏi có chút hoài niệm. Hai ngày sau, Hạ Ngân Thường một lần nữa đến phòng luyện đan. Dương Khai lập tức cảm thấy cô tịch. Nhưng theo thời gian trôi qua, Dương Khai rõ ràng có thể cảm giác thực lực của mình từng bước được nâng cao. Khoảng cách đến chân nguyên cảnh tầng thứ 9 chỉ kém một chút. Nhìn thấy thần du cảnh, Dương Khai trong lòng không kìm nổi có chút kích động. Chỉ cần đạt đến thần du cảnh, liền có thể không cần để ý bên trong chiến thành, tám vị thần du cảnh giám sát rình coi. Trước sáng sớm, mọi âm thanh đều yên tĩnh, Dương Khai đang cố gắng tham ngộ huyền bí của luyện đan chân quyết. Bỗng nhiên, một cảm giác không thích hợp truyền đến. Hai mắt mở ra, nhíu mày. Thần thức của hắn giống như thủy triều lan ra, hướng ra bên ngoài khuếch tán. Cùng lúc này Dương Khai rõ ràng cảm giác. Theo trong phòng cách vách của Mộng Vô Nhai, cũng truyền đến một cổ như có như không. Cùng mình bắt đầu so sánh, cổ thần thức này của Mộng Vô Nhai gần như không thể phát hiện ra, nhưng vẫn như trước, không thể cường hoành phủ nhận chỗ hắn được. Hai đạo thần thức đang du động toàn bộ phủ đệ một vòng, chỉ có điều trong nháy mắt, liền đồng thời tập trung vào một ngóc ngách. Muốn chết sao? Dương Khai hừ lạnh một tiếng, tất cả lực lượng thần thức ngưng tụ thành một điểm, trở thành thần hồn kỹ ầm ầm bùng nổ trong đêm đen. Quang mang màu tím nhu đãng hiện ra, nương theo một tiếng kêu kinh dị, một đạo thân ảnh gầy yếu mơ hồ đột nhiên ở bên kia hiển hiện. Là người nào? Cường giả phụ trách cảnh giới lập tức phát hiện ra, kinh sợ quát lên một tiếng, âm thanh truyền khắp toàn bộ phủ của Dương Khai. Tiếp theo trong nháy mắt, quần áo phần phật, vô số đạo nhân ảnh hướng bên này chạy như bay đến. Thân ảnh gầy yếu mơ hồ kia nhìn có vẻ hoảng sợ và thất sắc không thể tin được, dường như không nghĩ tới mình là bị người ta phát hiện ra. Không dám có bất cứ chút do dự nào, trên thân của hắn đột nhiên xuất hiện từng vòng hoa văn như gợn nước. Theo gợn nước nhộn nhạo mở ra, cả thân hình hắn cũng dần dần mơ hồ. Ngay tại thời điểm khi thân hình hắn sắp biến mất, một đạo thân ảnh quỷ dị dẫn đầu đến gần. Hai thanh chủy thủ lóe ra hàn quang, băng tới phạm vi mấy trượng xung quanh hắn, vũ ra một mảnh tuyệt sát. Là ảnh cửu. Tiếng rền rĩ vang, người nọ thân thể ầm ầm bạo vỡ. Ảnh cửu ánh mắt nhíu lại, vội vàng lùi về sau. Một lần nữa nhìn lại, trước mắt đã không thấy tung tích của người kia đâu, chỉ có một đoàn hơi nước khuếch tán. Xa xa, vị trí cách trăm trượng, có một đạo hồng quang đang nhanh chóng rời đi, nhanh như chớp. Ảnh cửu không khỏi lộ ra thần sắc hoảng hốt. Tốc độ này... Xoạt xoạt, vô số đạo thân ảnh rơi xuống đất. Dương Khai nhanh chóng đi đến, đưa mắt liếc nhìn vết máu trên mặt đất. Xa xa, nhìn phương hướng của kẻ chạy đi, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Là chuyện gì? Cãi nhau sao? Cửa chính của đan phòng bỗng nhiên mở, Tần Trạch mặt buồn bực vọt ra. Đợi lúc nhìn thấy Dương Khai cùng ở nơi đây, hắn vội vàng thu liễm, nhíu mày. Hắn cũng nhận ra tình huống có chút không đúng. Có người lẻn vào, đệ tử Dược Vương Cốc có gặp chuyện gì hay không? Dương Khai vội hỏi. Không có. Tần Trạch lắc đầu. Dương Khai thu hồi thần thức cũng không quá an tâm. Đệ tử Dược Vương Cốc không có tổn thương. Hạ Ngân Thường cũng bình an vô sự. Nhưng chỗ đan phòng là vị trí phòng vệ nghiêm mật nhất trong phủ đệ, rõ ràng có thể bị xâm nhập đến trình độ này. Dương Khai sắc mặt không khỏi âm u, lạnh lẽo. Tìm xem trong phủ đệ có tổn thất về người hay không. Dương Khai sắc mặt giống như bão táp sắp đến, vẻ mặt lo lắng làm cho người ta kinh hãi. Chương 456, người tới Dương gia. Không có tổn thất. Thu Ước Mộng sắc mặt có chút khó coi, mặc dù không có tổn thất, nhưng tin tức này khiến người ta thật vui mừng. Nhưng kẻ đó đã đi vào như thế nào mà không có ai chú ý chứ? Không bài trừ khả năng có nội gián, nhưng khả năng này rất thấp. Chỉ ít xem sắc mặt Dương Khai cũng không có hoài nghi chính người bên trong gian lận. Nói như vậy, vừa rồi người kia liền dựa vào bản lĩnh của chính mình đột nhập vào khu vực đan phòng. Nghĩ tới đây, Thu Ước Mộng hơi có chút biến sắc. Hiện tại phủ đệ Dương Khai hội tụ không ít cao thủ, không hiếm cao thủ là thần du cảnh tầng thứ 8. Việc bảo vệ đan phòng lại càng đặc biệt chú trọng, là vẫn thiếu chút nữa bị cao thủ kia thực hiện được. Thực lực người này mạnh tới trình độ nào chứ? Nhưng nếu hắn đã lẻn vào thành công, tại sao lại bị người khác phát hiện tung tích? Thu Ước Mộng có chút không rõ ràng. Anh Cửu, người có thấy rõ hình dạng của người đó ra sao không? Dương Khai cau mày dò hỏi. Trong bóng tối, giọng của anh Cửu truyền đến. Không có, thuộc hạ thậm chí không biết hắn là nam hay là nữ, tu vi gì. Mọi người không khỏi kinh hãi. Bàn về thuật ám sát hay ẩn nấp, anh Cửu là một kẻ thuần thục lành nghề. Mà ngay cả khi giao thủ một chiêu với đối phương rồi, mà hắn còn chưa có dò xét được một xíu tin tức. Người này đúng là thật thần bí. Tuy nhiên, theo thuộc hạ nhìn, kẻ này tu vi không phải là thật sự cao. Bằng không, cũng không thể nào thua dưới một chiêu ảnh vũ sát của ta được. Anh Cửu trầm giọng suy đoán. Kẻ này mặc dù bỏ trốn thành công, nhưng vẫn bị thương. Vết máu trên mặt đất chính là của y. Dương Khai nhẹ vuốt cằm, trầm ngâm một hồi, sau đó mới nói. Vậy là hắn hoặc là mượn uy lực của bí bảo, hoặc là chính mình tu luyện công pháp đặc biệt. Thật thú vị. Là ai đến chiêu mộ cao thủ như vậy? Lần này, nếu không phải là mình và Mộng Trưởng Quầy đồng thời cảnh giác, e rằng kẻ đó thật sự đắc thủ. Gần đây, hắn lẻn vào đan phòng, dụng ý rất rõ ràng, nhất định là muốn gây bất lợi cho những luyện đan sư ở Dược Vương Cốc. Nếu quả thật, ở phủ của Dương Khai xảy ra chuyện, đây chính là đại phiền toái. Dương sư đệ, không có chuyện gì, ta về luyện đan đây. Sắc mặt của Tần Trạch bình tĩnh, dường như không có một chút vui sướng sống sót sau tai nạn, lại càng không có vẻ sợ hãi như suýt nữa lâm vào bước đường cùng. Dương Khai ừ một tiếng khẽ vuốt cằm. Chờ sau khi Tần Trạch rời đi, Dương Khai lúc này mới quát lạnh một tiếng. Tiêu Thuận, có thuộc hạ. Một người cúi thấp đầu bước ra từ đám thần du cảnh tầng thứ 8. Là huyết thị tùy tùng của Dương gia, cũng chính là sau khi lão bác Dương Tuyền bị loại, chủ động tới nhờ cậy Dương Khai. Bản thân của lão bị trọng thương, nhờ Dương Khai điều trị chỉ một hai ngày, liền đã khỏi. Về sau, người bảo hộ đan phòng. Tiêu Thuận cười một tiếng dữ tợn. Tiểu công tử xin an tâm, chỉ cần Tiêu Thuận ta còn sống, thì không người nào có thể được bước vào đan phòng. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, con mắt sâu xa, nhìn về hướng vị cao thủ thần bí bỏ chạy kia, không khỏi cười lạnh một tiếng. Xem ra, đám người Dược Vương Cốc vẫn là làm cho mấy tên huynh trưởng của mình có phần kiêng kỵ. Bằng không, bọn họ cũng không có khả năng phái người để đối phó người Dược Vương Cốc. Chỉ có điều người này rốt cuộc là thủ hạ của ai, đúng là to gan. Một vần dương lén lói, trời sắp sáng rồi. Xảy ra sự việc như vậy, bất kể là ai cũng không có an tâm. Thu Ước Mộng lại lập tức bố trí toàn bộ phòng ngự phủ đệ, bần tối tăm mặt mày. Dương Khai đứng nguyên tại chỗ, nhìn vết máu trên mặt đất, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, thần thức bí mật dò xét được, không khỏi chậm rãi lắc đầu. Hắn cũng không nhìn ra người đó là tu vi gì, cũng không biết là nam hay là nữ. Cao thủ thần bí rất ỷ lại công pháp hoặc là bí bảo, quả nhiên có chút thần kỳ. Bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Dương Khai quay đầu, chỉ thấy một võ giả của Thu gia Thu Vũ Đường vội vàng đi đến. Dương Khai đợi bọn họ đến trước mặt. Khai công tử, người Dương gia tới rồi. Người Dương gia tới sao? Dương Khai biến sắc. Đã đến đại điện, cầm trong tay lệnh của trưởng lão Dương gia. Nói một lời là mời Khai công tử di giá. Ta đã biết. Vẫy tay ra hiệu cho lui, nhíu mày nghĩ một lát, Dương Khai đột nhiên cất cao giọng nói. Các vị đều chuẩn bị một chút. Hôm nay xem chừng có việc cần phải làm rồi. Ai cuối cùng cũng có động tĩnh. Đúng như vậy, đúng như vậy. Mấy ngày nay, ngoài trừ tu luyện chính là tu luyện. Ta sắp chán chết rồi. Dương Khai, lần này mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng mà phải mang theo chúng ta mới được nha. Một đám nam nữ trẻ tuổi, tất cả đều xắn tay áo lên phân chấn không ngừng, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Được rồi, nói sau đi. Ta còn không biết tình hình tỉ mỉ như thế nào. Các vị nên chuẩn bị một chút. Dương Khai khẽ mỉm cười, quay người bước vào hướng đại điện. Thu Ước Mộng bước nhanh đuổi kịp, hồ nghi mà hỏi. Làm sao ngươi biết sẽ có động tĩnh chứ? Dương Khai khẽ cười đáp. Nếu ta đoán không sai, gia tộc hẳn là muốn tăng tốc tiến độ cuộc chiến đặc đích. Từ khi bác ca ta bị loại về sau, chúng ta còn dư 6 người, vẫn luôn án binh bất động, đều tự thân phát triển một thời gian 1 tháng vừa rồi. Bình thản như vậy kéo dài nữa thì đúng là không hay. Chẳng lẽ Dương gia các ngươi có thể lệnh cho các ngươi chủ động xuất kích sao? Không phải là dùng thủ đoạn thấp kém như vậy, nhất định là có biện pháp khác. Dương Khai nhíu mày, chính hắn cũng đang suy đoán gia tộc sẽ làm cụ thể ra sao, hắn không có rõ ràng, chỉ có thể chờ gặp mặt người đến thì mới biết được. Đang khi nói chuyện, liền đã đến đại điện rồi. Trong điện có người, hai tay để sau lưng, đang đứng đợi. Nhìn lướt qua, Dương Khai thần sắc kinh ngạc, vội vàng bước nhanh tiếp đón. Phụ thân! Dương Tử Gia quay đầu, nhìn thấy con trai bước nhanh đến, không kìm được khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Thu Ước Mộng cũng biểu hiện khá khéo léo, nhẹ nhàng thi lễ, nũng nịu nói. Thu gia, Thu Ước Mộng, xin bái kiến Dương Tử Gia. Dương Tử Gia thầm ý sâu sắc nhìn Thu Ước Mộng, liếc mắt một cái, khuôn mặt mỉm cười. Thu tiểu thơ khách khí rồi, người giúp đỡ Khai Nhi, đó chính là người một nhà. Dừng một chút lại nói tiếp. Khai Nhi ở nơi này, làm cho người chịu khổ rồi. Dạ, bá phụ khách khí rồi, đến giúp Dương Khai là chất nữ tự nguyện, cũng không có chịu khổ. Dương Tử Gia lại càng hài lòng. Khai Nhi tuổi nhỏ, nếu có gì đắc tội, chất nữ phải thông cảm nhiều hơn mới được. Người nếu ở chỗ này bị ủy khuất gì, thì nói thẳng cho ta biết, ta tới thu thập hắn ngay. Dạ, đa tạ bá phụ. Thu Ước Mộng ngon ngọt cười. Vậy sau này làm phiền bá phụ làm chỗ dựa cho chất nữ rồi. Nói xong, đôi mắt dễ thương tràn đầy thị uy mà nhìn Dương Khai liếc một cái. Vậy như, nếu người dám bắt nạt ta, ta liền tố cáo người ngay. Dương Khai nghe một già một trẻ nói chuyện, thay đổi cách xưng hô đối với bên kia, sắc mặt không khỏi tối sầm, vội vàng lảng sang chuyện khác. Phụ thân à, sao người lại tới đây? Là gia tộc truyền chỉ lệnh. Nói đến chính sự, Dương Tử Gia thần sắc nghiêm túc, trên tay đưa ra Dương gia trưởng lão lệnh, trầm giọng nói. 2 canh giờ sau, chiến thành ở phía chính đông, ngoài 50 dặm, bên Kính Hồ, sẽ có một nhóm bí bảo xuất hiện. Cố ý cướp lấy người, nhanh chóng đi tới đi. Dương Khai nghe thấy hai mắt tỏa sáng, trong lòng rung động. Thu Ước Mộng nghe thì hai mắt cũng lấp lánh. Người luyện võ hùng mạnh căn cơ nhất chính là bản thân tu luyện. Nhưng trừ những cái đó ra, còn có thể mượn dùng ngoại lực. Mượn dùng ngoại lực đơn giản có 3 loại. Một là đan dược, 2 là bí bảo. Còn có 1 loại, đó là bí pháp nâng cao sức chiến đấu. Đan dược thì Dương Khai không cần lo lắng nhiều rồi. Có Hạ Ngân Thường và đám người Dương Vương Cốc đang cung cấp đan dược. Dương Khai đang chiếm ưu thế hơn bất cứ một ai. Bí pháp là có thể gặp mà không thể cầu. Dương Khai bây giờ là đang cần bí bảo. Một người luyện võ, nếu có bí bảo xa hoa kề bên, cũng có thể nâng cao sức chiến đấu của mình. Hơn nữa cũng bắt đầu so sánh. Bí bảo mang lên trực tiếp hơn, càng hữu hiệu và đơn giản hơn. Hiện nay, bí bảo là điểm yếu của phủ Dương Khai. Bí bảo mà các võ giả thế lực lớn sử dụng ở quý phủ, tất cả đều là tự mang đến. Mỗi người nhiều lắm, chỉ có 1-2 kiện. Nếu như có thể xuất hiện nhiều hơn, sức mạnh sẽ trực tiếp nâng cao lên 1 cấp bậc. Dương Khai cùng Thu Ước Mộng liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn thấy ý định trong lòng nhau. Chỉ lệnh ta đã truyền đạt, đi hay không đi là các người lựa chọn. Dương Tử Gia khẽ mỉm cười. Vì sao không đi chứ? Dương Khai nhíu mày. Nhóm bí bảo này là gia tộc đóng góp ra sao? Không chỉ một mình Dương gia, đều có phần của bát đại gia tộc. Bất quá Dương gia chúng ta xuất đầu, thất đại gia tộc chỉ là xuất ra có lệ mà thôi. Có bao nhiêu kiện chứ? Là 1.000 kiện. Dương Tử Gia giơ lên 1 ngón tay. Dù là Dương Khai hay Thu Ước Mộng, thân phận không thấp, kiến thức không cạn, cũng nhìn không được có phần hô hấp dồn dập. 1.000 kiện bí bảo. Hiện tại, Hội tụ đội ngũ trên phủ đệ nhiều lắm cũng chỉ có 300 người mà thôi. Nếu như có thể đem bí bảo này vào trong tay, toàn bộ đều thu vào trong túi, vậy thì tương đương mỗi người có thể phân ra 3-4 kiện bí bảo. Tuy đây là một ý tưởng nhất định là không có thực tế. Trong đó 8 phần là bí bảo địa cấp. Còn dư lại 2 thành bên trong, tuyệt đại đa số đều là thiên cấp bí bảo. Ngoài ra, còn có vài món bí bảo huyền cấp. Vậy thì phải đi cướp thôi. Dương Khai nghe thì hăng hắc mỉm cười. Bí bảo huyền cấp có thể phát huy tác dụng rất lớn, nếu như không đi đoạt, chỉ biết làm lợi cho người ngoài thôi. Tuy nhiên vừa ra tay chính là 1.000 kiện bí bảo. Nội tình của bác đại gia tộc thật sự là không giống người thường. Tuy rằng bí bảo này đại đa số cấp bậc không cao, nhưng số lượng đúng là đủ dọa người. Bá phụ à, người còn có tin tức nào hữu dụng không? Thu Ước Mộng cười dài hỏi, hiển nhiên là muốn thăm dò thêm một chút điểm tình báo để chiếm lấy tiên cơ. Nói thí dụ như, nhóm bí bảo này, phương thức xuất hiện ra sao? Sẽ xuất hiện tại vị trí nào? Những tin tình báo này nếu như có được, thì tác dụng sẽ rất lớn. Không cần hỏi. Chuyện này gia tộc sẽ không cho ta biết. Cha ta đến truyền đạt chỉ lệnh cho ta thôi. Dương Khai khoát tay. Dương Tứ Gia liếc nhìn con trai, âm thầm gật đầu. Đúng như vậy, ta biết, đều là chút ít không ảnh hưởng đến tình báo của toàn cục. Những người bên kia cũng như vậy, đám trẻ tuổi các người đều cùng một xuất phát điểm. Cuối cùng có thể thu lấy được bao nhiêu, thì đều dựa vào toàn bộ thủ đoạn của mình mà thôi. À, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Thu Ước Mộng không có lưu tâm, ở trước mặt Dương Tứ Gia, giả bộ đặc biệt ngoan ngoãn, khéo léo, cũng không biết là xuất phát từ dụng ý nào. Một khi đã như vậy, vậy thì nên chuẩn bị cho thật tốt. Mặt Dương Khai sáng láng, trong mắt như cả ánh lửa cháy hừng hực, hà hả cười nhẹ. Phụ thân, nếu người không có việc gì, thì ở lại đây thêm mấy ngày đi. Dương Khai bỗng nhiên quay đầu nói với Dương Tứ Gia. Dương Tứ Gia lắc đầu. Mẫu thần người đang nhớ người. Ta còn phải nhanh chóng về báo cáo tình hình của người với nàng ta. Vậy thì tùy cha. Đi đi. Dương Tứ Gia phất phất tay. Chương 457. Đây là võ đài của Dương gia ta. Trong phủ của 6 vị công tử, tất cả đều nhanh chóng hành động, chờ xuất phát. Có người hiếu kỳ, có người thì kéo bè kéo cánh, đi ra ngoài 50 dặm chỗ phá kính hồ, chuẩn bị xem náo nhiệt. Tại phủ Dương Khai, Dương Khai lau trán nhìn một đám đồng minh trước mặt tranh cãi ầm ĩ không ngừng. Ngoại trừ 5 vị thần du cảnh của Đoan Mộc gia tộc trầm mặc ít lời, không nói lời nào, thì tất cả người khác đều đang bàn luận, muốn Dương Khai phải mang nhân mã của mình đi tham gia chiến đấu. Mặc dù Đoan Mộc gia tộc, 5 vị thần du cảnh kia không nói, nhưng trong mắt của mỗi người đều chiên ý hừng hực. Tranh luận không ngớt, náo nhiệt đến rối tung rối mù. Thu Ước Mộng cũng không biết làm sao bây giờ. Những người này phần lớn đều là bằng hữu của Dương Khai. Không giống những người khác trong phủ, đều là thủ hạ của công tử. Cũng không thể nào tùy tiện hạ mệnh lệnh được. Ta mặc kệ, dù sao bản công tử lần này nhất định muốn đi lấy. Sự tình lớn như vậy sao có thể không có ta chứ? Hoắc đại công tử tư thế như người không mang ta đi, ta liền tự mình đi. Thu Ước Mộng há miệng thở dốc, nàng cũng muốn đi. Nhưng hiện tại Dương Khai chưa phân phó, thân là nhân vật số 2 trong phủ đệ, đương nhiên sẽ không lấy công mưu tư, chỉ có thể chờ Dương Khai lên tiếng. Nhìn các đồng minh nhiệt tình, Dương Khai vẻ mặt cười khổ. Bọn họ muốn đi, thật sự không phải bởi vì nhàm chán, cũng không phải bởi vì 1.000 kiện bí bảo hấp dẫn. Chỉ là vì trong khoảng thời gian này, Dương Khai vẫn đang cung cấp đan dược cho bọn họ tu luyện, mà bọn họ cũng chưa đóng góp chút sức lực nào. Ai cũng đều có chút băn khoăn, thật vất vả mới có cơ hội cho một người góp sức, ai lại cam tâm buông tha chứ? Vậy thì bốc thăm đi. Dương Khai giải quyết dứt khoát, làm cho bọn họ dù tiếp tục ở đây ầm ĩ cũng không ra kết quả gì. Dùng phương pháp này là phương pháp đơn giản nhất. Âm thanh ồn ào đột nhiên trở nên bình tĩnh. Tất cả mọi người đều nhất tề nhìn Dương Khai. không nghĩ tới hắn lại dùng phương pháp đùa giỡn như vậy để quyết định chuyện này. Tuy nhiên, dường như cũng chẳng có gì không ổn. Như vậy cũng được, ai đây ai ở, để mệnh trời an bài thôi. Hạng Tiểu Thất khẽ mỉm cười, là người đầu tiên tỏ vẻ tán thành. Vậy thì bốc thăm. Đổng Khinh Hàn cũng gật gật đầu. Bản công tử không có ý kiến nha. Hoắc Tinh Thần cười ha hả. Vì để cho công bằng, Dương Khai tự mình an bài rất nhanh đã có kết quả. 11 gia tộc trợ lực bao gồm Hoắc gia, Đoan Mộc gia tộc, Đổng gia, Vạn Hoa Cung, Nguyệt Môn, Thiền Nguyên Thành đi theo Dương Khai xuất động. Số dư còn lại thì đóng ở phủ đệ, đề phòng bất trắc. Có ai có ý kiến gì khác không? Dương Khai nhìn khắp xung quanh. Cũng tốt thôi, ta ở lại giữ nhà. Thu Ước Mộng hé miệng mỉm cười. Vậy thì xuất phát thôi. Dương Khai thần sắc lạnh lùng phân phó, đi trước dẫn đường. 6 gia tộc thế lực vội vàng đuổi theo sau. Trong 6 gia tộc đồng minh, ngoài trừ Hoắc gia, chỉ có 2 vị đã ngoài thần du cảnh tầng thứ 5. Những gia tộc khác, mỗi nhà đều ít nhất 5 vị thần du cảnh. Trong đó có 4 vị là thần du cảnh tầng thứ 8. Còn lại trình tự phân bố không đều, nhưng mỗi người cũng không tính là quá yếu. Tổng cộng, gần 30 vị thần du cảnh cao thủ xuất động, hơn 100 vị chân nguyên cảnh võ giả, khung cảnh vô cùng hào hùng. Tại một dặm bên ngoài Dương Khai Phủ, trong một gian nhà trọ, hiện tại bên trong hành lang của nhà trọ này có một nam hai nữ đang dùng cơm trưa. 3 người đều rất trẻ tuổi, trong đó thậm chí còn có một cặp sinh đôi. Cặp sinh đôi này, trên người mặc quần áo màu lam nhạt, thanh lịch thoát tục, dung mạo xinh đẹp quyến rũ, vòng eo thon nhỏ, bộ ngực sữa cao ngất, da thịt trắng nõn. Các nàng ngồi đó thu hút ánh mắt của toàn bộ người đi đường và khách nhân trong điếm. Mỹ nhân vốn không nhiều, mà cặp mỹ nữ sinh đôi này lại càng hiếm gặp. Cặp tỷ muội song sinh, có một người trên mặt treo vẻ bất đắc dĩ, một người khác thần sắc thản nhiên. Lại thấy được đầu lông mày của hai nàng có chút thản nhiên bất mãn và phẫn uất, mà nam tử kia lại liên tục cười khổ, một bên vừa than thở vừa uống rượu nói. Ta nói đại tỷ à, chúng ta đến đây đã hơn một tháng rồi, người rốt cuộc có đi vào hay là không? Một người trong cặp hoa tỷ muội cũng gật đầu. Đúng như vậy đó tỷ tỷ à, chúng ta luôn ở khách điếm cũng không phải là chuyện tốt, nếu như đã đến đây rồi vì sao còn chưa có đi tìm hắn ta chứ? Tìm hắn mà làm gì? Một người khác hầm hừ. Chúng ta không phải vì tìm hắn mà đến. Chúng ta chỉ đi ra ngoài vui đùa chút thôi. Điều này ta biết. Nam tử kia tiếp lời. Chỉ có điều hiện tại chiến thành đang như vậy. Các người hai tỷ muội ở nơi này xuất đầu lộ diện sớm muộn gì cũng bị người ta để mắt. Người không phát hiện mấy ngày nay người quan sát các người hiện cũng nhiều hơn một ít hay sao? Vậy thì cũng không đi. Nữ tử kiều mị kia hừ lạnh một tiếng. Muốn đi, các ngươi tự mình đi đi. Cùng lắm sau này ta liền trốn trong phòng, không có ra ngoài. Nam tử khẽ lắc đầu. Hắn không phải che giấu thân phận thật của mình sao? Hơn nữa, đây không phải là điều mà hắn ta mong muốn. Còn cháu Dương gia ở bên ngoài, vốn là sẽ không xảy ra chuyện. Người để ý như vậy mà làm gì? Nàng kia nghe thì biểu môi, miệng nhỏ nhắn có chút không biết nói như thế nào. Đúng lúc này, trong Dương Khai phủ bỗng nhiên rất nhiều người lao ra, người cầm đầu đúng là Dương Khai. Trong 100 người kia trực tiếp bay lên trời, theo hướng đông nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy bóng dáng của người nọ, hai mỹ nữ mắt sáng ngời lại chợt ảm đạm. Có động tĩnh rồi. Nam tử kia sắc mặt biến đổi. Dương Khai bỗng nhiên dẫn theo nhiều người như vậy đi ra ngoài, hiển nhiên là có đại sự phải làm. Y quay đầu nhìn hai người tỷ muội kia, trầm giọng nói. Ta muốn cùng đi xem, các người có đi hay không? Tỷ tỷ à, ta muốn đi. Một người trong đó vội vàng lên tiếng. Ta... Người ta cái gì? Nếu không nhanh sẽ không kịp. Đi thôi. Nam tử kia không nói một lời, liền vội vàng xông ra ngoài. Tỷ muội hai người liếc nhau cũng không do dự nữa, mà vội vàng đuổi theo. Mới ra khỏi chiến thành, Dương Khai liền đụng trúng một nhóm nhân mã. Hai bên liếc nhau, lập tức tình thế có chút dương cung bạc kiếm, là người của Dương Chiếu. Mặc dù một tháng trước Dương Khai có trợ lực trong một khoảng thời gian ngắn vượt qua Dương Chiếu, nhưng theo thời gian trôi qua, trợ lực của Dương Chiếu cũng ngày càng nhiều, cho nên nhân mã mang đến tuyệt không ít so với Dương Khai, trong đó cường giả lại ùn ùn. Song phương nhân mã cách nhau không đến 30 trượng cùng tiến lên, ai cũng không chịu rớt lại đằng sau. Cửu đệ, hảo thần pháp. Dương Chiếu bỗng nhiên khẽ cười. Trách không được, lão tam bị ngươi cướp đi. À, nhị ca quá khen. Dương Khai cũng khẽ mỉm cười. Lúc này đây, nhị ca sẽ không nhường cho ngươi đâu. Tùy ý phụng bồi, nhị ca muốn chiến. Lão cửu ta hiện tại có thể chơi với ngươi. Dương Chiếu trên mặt tươi cười có chút cứng đờ. Dương Khai khi tê bức người khiến hắn có chút không thể thích ứng, run sợ một hồi rồi lắc đầu nói. Chính sự quan trọng hơn, huynh đệ chúng ta luận bàn sẽ có cơ hội. Nói cũng đúng. Dương Khai không tiếp tục khiêu khích. Khi hai huynh đệ nói chuyện, một ngọn thanh phong bỗng nhiên từ sau đánh úp, chợt một đạo nhân ảnh lướt qua mọi người như thiểm điện, hướng phía đông mà chạy đi. Bất kể Dương Khai hay Dương Chiếu cũng không khỏi biến sắc, nhèo nhèo mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của người nọ. Liễu Khinh Diêu. Bỗng nhiên có người kinh hô, nghiến răng nghiến lợi. Thằng nhãi này không coi ai ra gì. Thanh âm rất tức giận nhưng có chút bất đắc dĩ, không có biện pháp. Nếu so sánh bản thân Hoắc Tinh Thần với Liễu Khinh Diêu thì quả thật Liễu Khinh Diêu xuất sắc hơn một chút. Bất quá, hắn trực tiếp lướt qua đỉnh đầu của hai nhóm nhân mã, nhìn không chớp mắt, chạy như bay đi. Hiển nhiên, tự cho mình bản lĩnh cao cường, không để mọi người vào trong mắt. Bỗng nhiên nghe được tiếng kinh hô, Dương Khai không khỏi hai mắt sáng ngời. Hắn trước giờ chỉ nghe danh cô Liễu Khinh Diêu, còn chưa thấy y bao giờ. Sau khi đoạt đích chi chiến bắt đầu, hắn cũng biết Liễu Khinh Diêu, người này luôn ở trong chiến thành xem chừng tứ phương. Vừa không đầu nhập bất cứ con cháu Dương gia nào, cũng không để con cháu Dương gia nào khó xử. Hiển nhiên hắn đã nhìn ra, không ai đáng giá để cho hắn xuất lực. Hóa ra, người này chính là Liễu Khinh Diêu, đúng là có chút vốn để kiêu ngạo. Dương Chiếu không khỏi hừ nhẹ. Lão cửu, đây là vũ đài của Dương gia ta, sao có thể để cho người ngoài đoạt phong đầu? Dương Khai hiểu ý mỉm cười. Ta cũng có ý tứ này. Hai người thu lại nụ cười trên mặt, gần như cùng lúc tăng tốc độ, bay nhanh như sao chổi. Phía sau hai nhóm nhân mã cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc. Dương Chiếu đã đạt đến thần du cảnh tầng thứ nhất, tuy rằng tu vi chưa được củng cố, nhưng dù sao cũng đã tiến vào thần du cảnh. Chỉ có điều cảnh giới tầng thứ nhất này không ngờ có thể bộc phát ra được loại tốc độ này, thậm chí còn muốn nhanh hơn Liễu Khinh Diêu vài phần, tự nhiên làm cho người ta ngạc nhiên thán phục. Mà càng làm cho người ta kinh ngạc hơn chính là Dương Khai. Hắn chỉ là chân nguyên cảnh tầng thứ 8, nhưng thần pháp không chậm hơn chút nào so với Dương Chiếu. Quả thực, có thể nói là ngự phong mà đi, không chút nào cố sức. Dương gia dòng chính, quả nhiên đều là quái vật. Mọi người âm thầm lắc đầu. Vào giữa lúc tập kích bất ngờ, Dương Chiếu ghé mắt không ngừng, đồng dạng cảm thấy thán phục Dương Khai. Bản thân y cũng bởi vì vận dụng bí pháp mới có thể tăng lên tốc độ như hiện nay. Hơn nữa còn cực kỳ tiêu hao chân nguyên. Nói một cách khác, chính mình không thể nào duy trì tốc độ hiện tại trong một thời gian dài, nhiều lắm chỉ có thể duy trì trong một nén nhang mà thôi. Nếu không sẽ vô lực, chỉ biết càng chạy càng chậm. Nhưng cửu đệ thoạt nhìn không có như vậy. Hắn lại không vận dụng bí pháp, cũng không có dấu vết sử dụng bí bảo. Tốc độ của hắn dường như là chính bản thân hắn có được. Chỉ cần thúc giục chân nguyên liền có thể làm. Trong lúc nhất thời, Dương Chiếu không khỏi sinh ra một cảm giác không phục, liền nhanh chóng để tăng tốc độ thêm một bậc. Vừa rớt ra sau khoảng nửa thân vị, Dương Khai cũng đã chạy tới, vẻ mặt vân đạm phong khinh mà lên tiếng. Nhị ca, như vậy thì mệt chết người đấy. Dương Chiếu không khỏi cười khổ. Trước đuổi theo Liễu Khinh Diêu, rồi tính sau. Dương Khai nhếch miệng cười hằng hắc, hằng hái nói. Hứng sóng gió cho Dương gia ta. Để ta xuất thủ là được rồi. Nhị ca, nếu không, ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi. Vừa dứt lời, Dương Chiếu bỗng nhiên cảm giác một cổ sóng nhiệt kinh người đánh úp. Dương Khai cả người dường như biến thành hỏa cầu, lập tức phúc một tiếng lao ra thật xa, nháy mắt liền kéo lại khoảng cách với Liễu Khinh Diêu. Kình phong bên ngoài như dao cắt trên mặt Dương Chiếu. Dương Chiếu bị mắt co rút, chợt khẽ quát. Ta là nhị ca, làm sao có thể thua? Một vòng quang hoa tỏa ra, bao lấy thân hình của Dương Chiếu. Ở bên trong quang hoa lóe ra, Dương Chiếu tốc độ cũng tăng đến cực hạn, bay song song với Dương Khai. Dường như nhận thấy sau lưng có hai người đuổi theo. Phía trước, Liễu Khinh Diêu không kìm được, quay đầu nhìn thoáng qua. Còn chưa kịp nhìn kỹ, bên cạnh liền tiến đến một đoàn nhân ảnh như đốm lửa đỏ, mang đến sóng nhiệt kích, làm cho chân nguyên của hắn cảm thấy thoải mái. Liễu Khinh Diêu lộ ra kinh ngạc, không khỏi nói thầm một tiếng. Chân nguyên quả thật là tinh thuần. Liễu công tử đi trước một bước. Dương Chiếu ngày sau đó cũng vượt qua Liễu Khinh Diêu, trong lúc cười to đã đi xa. Chương 458, Liễu Khinh Diêu. Nhìn bóng lưng của hai người, Liễu Khinh Diêu nhíu mày, vẻ mặt coi thường không thèm để ý, chậm rãi lắc đầu. Mượn dùng ngoại lực, chung quy không tính là bản lĩnh. Nói thì nói như vậy, nhưng cũng nhanh chóng tăng tốc độ, hiển nhiên không cam lòng làm người tụt lại đằng sau. Khoảng cách 50 dặm cũng không xa, trước sau nhiều hơn thời gian nửa nén nhang, ba người đều đến bên phá kính hồ. Dương Khai dừng ở phía đông, Dương Chiếu dừng ở phía tây, mà Liễu Khinh Diêu lại nghênh ngang rơi vào vị trí trung tâm. Cho đến giờ khắc này, Dương Khai mới có thời gian cẩn thận đánh giá vị đệ nhất công tử trong truyền thuyết. Người này một thân quần áo màu xanh, không có vẻ đẹp đẽ quyền quý, cũng không có tục tằn, tuổi không lớn lắm, ước chừng tầm 26-27. Không tính là khôi ngô, nhưng thân thể lại tích chứa lực lượng không ai có thể bỏ qua. Thần sắc lãnh đạm, dường như mọi sự đều không có để tâm. Nhưng hai con người lại lộ ra một loại khí phách ngạo mạn không có chịu được. Loại ngạo mạn không chịu được này đều không phải là giả bộ kiêu căng, mà là thần thái biểu lộ tự nhiên của một cường giả luôn đứng ở trên cao. Dường như y đứng trên cao quan sát đồng đảo thương sinh. Không phải là một quả hồng mềm, chỉ thăm dò một chút, Dương Khai đã nhận ra. Cảnh giới của hắn tuy nói chỉ có thần du cảnh tầng thứ ba, nhưng khẳng định thần du cảnh tầng thứ ba bình thường không thể nào so sánh cùng được. Lực lượng chân chính của hắn chỉ có thời điểm giao thủ mới có thể biết. Nhờ tới người này trước đó từng mạnh miệng hùng hồn, Dương Khai khẽ mỉm cười. Động tác tinh tế này làm Liễu Khinh Diêu chú ý, hai mắt sáng ngời, thần thức không kiêng nể gì quét qua người Dương Khai. Dương Khai không khỏi nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Mặc dù động tác của đối phương không có khả năng tạo thành uy hiếp cho hắn, thậm chí có thể nói không có ác ý, nhưng lộ liễu dùng thần thức đi rình coi người khác vẫn là một việc kiêng kỵ bất thành văn. Rất có thể dẫn tới một ít tranh chấp và chiến đấu không cần thiết, cho nên người bình thường sẽ không làm loại sự tình này. Mà Liễu Khinh Diêu lại làm như vậy, đơn giản bởi vì không quá để ý đến Dương Khai. Quả nhiên, thần thức chỉ đảo qua, liền không chú ý đến hắn, chỉ có lặng lặng đứng yên một bên. Cũng không ai biết tại sao y lại chạy đến đây. Bên bờ phá kính hồ đã có một nhóm nhân mã tăng tốc chạy tới trước. Đó là đám người của lão đại Dương Uy. Sau khi nhìn thấy Dương Khai và Dương Chiếu, chỉ thản nhiên gật đầu, lại nhìn sang Liễu Khinh Diêu không khỏi rùng mình. Một thân chân nguyên hơi có chút rung chuyển. Nghe đồn rằng Dương Uy sau khi trở lại Trung Đô đã cùng Liễu Khinh Diêu đại chiến một hồi, nhưng kết quả cuối cùng ra sao thì không có ai biết. Hiện tại song phương là một lần nữa chạm mặt nhau, đương nhiên sẽ càng cự nhau. Thần du cảnh tầng thứ hai rồi. Đại thiếu tốc độ tu luyện cũng thật nhanh. Ngoài dự đoán của mọi người, không ngờ Liễu Khinh Diêu chủ động cùng Dương Uy chào hỏi. Nhờ phúc của Liễu công tử, một trận chiến kia để cho ta lĩnh ngộ không ít. Dương Uy sắc mặt thản nhiên đáp. Liễu Khinh Diêu nhẹ nhàng gật đầu, bình thản nói. Nếu như con muốn lĩnh ngộ nhiều hơn, Liễu mổ bất cứ lúc nào cũng xin đợi. Dương Khai và Dương Chiếu sắc mặt lập tức cổ quái, xa xa liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đều nhìn ra thâm ý trong mắt của đối phương. Hai người này mặc dù chỉ nói vài lời, nhưng ý tứ bên trong cũng là rất sâu xa. Xem ra, quả nhiên giống như lời đồn, Dương Uy cùng Liễu Khinh Diêu đã chiến bại một trận rồi. Rất có thể là bị thua thảm, bằng không Liễu Khinh Diêu sẽ không nói như vậy. Liễu Khinh Diêu kiêu ngạo, ngông cuồng, cũng không khiến Dương Uy tức giận, thần sắc cũng không thay đổi, chỉ gật đầu. Ta sẽ tới, hy vọng đến lúc đó không làm Liễu công tử giật mình. Liễu Khinh Diêu nghe thì chậm rãi lắc đầu. Ta sẽ không kinh sợ, bởi vì người không phải là đối thủ của ta đâu. Những lời này vừa ra, các đồng minh phía sau Dương Uy lập tức có chút lòng căm phẫn. Tất cả đều mặt giận, hướng Liễu Khinh Diêu mà nhìn. Làm mất mặt gia chủ của bọn họ, các đồng minh của Dương Uy đương nhiên sẽ không thờ ơ. Dương Uy vẫn không có ý tức giận, chỉ giơ tay ngăn những người xao động bên người, cất cao giọng nói. Bây giờ ta không phải là đối thủ của ngươi, không có nghĩa là sau này không được. Về sau, ta đây không phải đối thủ của ngươi, không có nghĩa là Dương gia ta không ai là đối thủ của ngươi. Liễu công tử, Dương Uy ta không phải là thiếu niên lợi hại nhất Dương gia, nhưng ta biết ngươi là người lợi hại nhất Liễu gia. Liễu gia ngươi cực hạn ngay tại trên người ngươi, nhưng Dương gia ta cực hạn vẫn chưa thể biết là bao nhiêu. Liễu Khinh Diêu rốt cuộc biến đổi sắc mặt, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cảm thấy hứng thú. Trong thế hệ trẻ tuổi của Dương gia các ngươi còn có người mạnh hơn so với người ư? Dừng một chút, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng Dương Chiếu. Là nhị công tử. Anh này này. Dương Chiếu không khỏi liên tục cười khổ. Liễu công tử nói đùa rồi. So với lão đại, tiểu đệ ta không có bằng được. Các ngươi tán gẫu với nhau, đừng tính cả ta vào. Liễu Khinh Diêu khẽ cười. Không phải nhị công tử, vậy còn có thể là ai? Dương gia các người dòng chính cũng chỉ có đại thiếu và nhị thiếu công tử là có điểm lợi hại. Còn những người kia... Chậm rãi lắc đầu khi nói chuyện, nhưng thật ra liếc mắt nhìn Dương Khai cũng không có để ý. Từ trước đến nay tỉ mỉ, cẩn thận, tính tình cô quả Dương Uy bỗng nhiên cất tiếng cười to, đứng lên. Liễu công tử, người đã không nhìn ra. Kia đã thuyết minh, người đúng không phải là đối thủ của hắn rồi. Liễu Khinh Diêu thần sắc giật tắt, xa xa nhìn Dương Uy. Không rõ hắn vì sao nói khẳng định được như vậy. Nhưng trái lo phải nghĩ, cũng không biết Dương gia rốt cuộc có ai có thể thắng được chính mình. Nếu quả thật có một người như vậy mà chính mình không nhìn ra manh mối, thì đúng là một người rất khủng bố. Còn có thể lừa gạt hai mắt của mình là đã thắng một bậc rồi. Đại thiếu, ta hy vọng lời ngươi nói là thật. Liễu Khinh Diêu trầm giọng nói. Người cứ chống mắt mà chờ xem. Dương Uy nhẹ nhàng gật đầu. Dương Khai vẫn thờ ơ lạnh nhạt, vẫn chưa nói chen vào, nhưng hắn cảm giác ánh mắt Dương Uy vô tình cố ý ngắm nhìn mình vài cái. Đại ca nhìn ra cái gì? Dương Khai âm thầm hồ nghi. Trong chốc lát, bỗng nhiên Hoắc Tinh Thần mang theo đại lượng nhân mã đến. Đồng dạng nhân mã của Dương Chiếu cũng tụ tập bên cạnh hắn. Thời điểm những người này chạy đến, Dương Chiếu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, âm thầm thả lỏng phòng bị. Vừa rồi hiển nhiên y đang lo Dương Uy có phải hay không thừa dịp y lẻ loi mà đúng lúc xuống tay. Tuy nói bên cạnh y vẫn còn một vị huyết thị tùy tùng thủ hộ, nhưng tùy tiện như vậy vẫn có chút nguy hiểm. Mặt trời lên cao, bên cạnh pha kính hồ tụ tập nhân mã càng ngày càng nhiều. Ba người Dương Kháng, Dương Thận và Dương Ảnh cũng lần lượt dẫn người tới. Trải qua thời gian dài như vậy, chiêu mộ trù bị, hiện tại trên tay của sáu huynh đệ đã có ít nhiều trợ lực, liếc mắt một cái đã có thể nhận ra. Ba người tới trước, nhân mã mang đến không chênh nhau mấy, cho dù cũng là có chút sự phân chia mạnh yếu nhưng không quá rõ ràng. Ba người tới sau không thể nghi ngờ, phải kém một chút. Ngay cả ba người này đều có một vị bác đại gia đệ tử làm đồng minh, nhưng bản thân nhân cách không có đủ hấp dẫn và mạng lưới quan hệ cũng không được, rất khó tụ tập đến quá nhiều trợ lực. Thời điểm nhận thấy được điều này, đám người Dương Kháng sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Bởi vì ngay cả ban đầu, người bị mọi người cho rằng sống không qua được một buổi đầu tiên là Dương Khai, giờ khắc này cũng dẫn đầu trong bọn hắn rồi. Còn kéo dài như vậy, tình huống sợ rằng càng ngày càng ác liệt. Ba người đều thầm suy nghĩ, lần này trở về nhất định phải tăng mạnh tiết tấu, mời chào thêm trợ lực, không thể nào để cho Dương Khai dẫn đầu. Chẳng những Dương gia sáu huynh đệ tụ tập bên phá kính hồ, mà một đám võ giả trong thành cũng theo sau xem náo nhiệt, vây quanh phá kính hồ thành một cái vòng lớn. Tuy nhiên, những người này đều rất tự biết mình, toàn bộ rời ra bên ngoài pha kính hồ ba dặm, chỉ ở xa xa mà nhìn xem. Không ai sẽ lấy tính mệnh của bản thân ra đùa. Nhiều cường giả như vậy tụ tập một chỗ, một khi bị quấn vào trong, sợ rằng liền chết cũng không biết chết ra sao. Đội hòa tỉ mội ở hành lang trong nhà trọ kia, cũng trong đám người này, xa xa nhìn về phương hướng chỗ Dương Khai. Mấy tháng không gặp, nam nhân này lại cường đại hơn không ít. Cố gắng cũng là bởi vì thân phận chuyển biến. Hắn hiện nay biểu hiện so với trước kia có sức hấp dẫn và tính xâm lược hơn. Hai tỷ muội cùng chú ý một người. Trong hai mắt hiện lên hào quang khác thường. Trên mặt nổi lên phong tình xinh đẹp, hướng bên kia chăm chú nhìn qua. Như vật cũng gián tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của một người, làm cha nàng không khỏi có chút tim đập nhanh hơn. Hàm răng khẽ cắn hít sâu một hơi, bộ ngực phập phồng, nàng bất đắc dĩ cười khổ. Thật sự là nghiệp chướng, sau khi tu luyện thần công kia, hai tỷ muội nhân tâm ý đã dần dần liên hệ, bởi vì muội muội yêu thích mà mình cũng dần dần bị ảnh hưởng. Thường thường sẽ nhớ tới bóng dáng người nam nhân kia, là cố tình biểu hiện ra mặt ngoài, ngại ngùng trước mặt muội muội mình, áp lực này thật là khó chịu. Lúc này đây, rõ ràng đã sớm tới chiến thành, nhưng Thủy Chung không có dũng khí đó, mất mặt mũi đi gặp hắn, vẫn là trốn trong khách điếm ở bên ngoài phủ đệ của hắn một dặm. Thường thường qua cửa sổ mà quan sát, muốn nhìn một chút xem hắn có hay không rời khỏi phủ đệ. Nhưng đợi lâu như vậy cũng không thấy hắn xuất hiện qua. Hôm nay thật vất vả lắm mới gặp được, chính mình còn đắn đo, suýt bỏ qua cơ hội này. Nhờ tới bản thân khẩu thị tâm phi, nữ tử cũng có chút căm hận, chỉ mong có thể như muội muội yêu thích đều toàn bộ viết lên trên mặt, căn bản không có cần giấu giếm. Này, các người không qua giúp hắn sao? Nam tử phía trước khẽ cười một tiếng hỏi. Giúp cái gì chứ? Chúng ta ba người, ở trong tràng diện lớn như vậy thì có tác dụng gì? Ai cho nên nói chỉ có nữ tử và tiểu nhân khó nuôi dưỡng, ta liền không nên đi theo các người. Nam tử kia trong lòng buồn bực không thôi, sợ biết tràng diện lớn như vậy thì nên đem theo toàn bộ người trong khách điếm. Hiện tại chỉ có ba người, hơn nữa tất cả đều là chân nguyên cảnh, thật sự không sinh ra bất cứ tác dụng gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả mọi người đều âm thầm chờ đợi một nhóm bí bảo kia xuất thế. Càng suy đoán 1000 kiện bí bảo, rốt cuộc sẽ bị Dương gia dùng phương pháp gì đầu nhập nơi đây. Dương Khai cũng âm thầm quan sát, dựa vào thần thức cường đại hơn mọi người, không lúc nào buông lỏng, kiểm tra chặt chẽ, động tĩnh xung quanh. Bên trong đám người xem náo nhiệt, ẩn nấp rất là nhiều cao thủ. Nhận thấy được điều này, Dương Khai âm thầm kinh hãi. Nhưng cao thủ này không phải là đến xem náo nhiệt, mà là cường giả của Bát Đại gia tộc đang quan sát động tĩnh nơi đây. Mà ngay tại đáy của pha kính hồ, có một chút năng lượng mờ mịt dao động truyền đến. Loại dao động tinh tế này, mặc dù Dương Khai thì cũng phải rất khó khăn mới phát hiện ra, đừng nói tới những người khác. Xem ra, hẳn là bí bảo sớm đã an bài ở đáy hồ rồi, chỉ chờ thời gian vừa đến liền sẽ xuất hiện thôi. Chương 459, tranh đoạt. Nhận thấy được điều này, khóe miệng của Dương Khai hơi nhếch, thật sự cũng không có nhiều động tác, chỉ có điều lòng dạ biết rõ là được rồi. Thời gian ước định rất nhanh đã đến, tất cả mọi người vây tụ bên pha kính hồ, đều kim lòng không được, âm thầm ngừng tụ lực lượng của mình, tùy thời xuất động. Bọn hắn mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng, chẳng những đang tìm kiếm vị trí bí bảo xuất hiện, mà cũng cảnh giác hướng đi của địch nhân. Cướp đoạt bí bảo, nhất định là phải phát sinh chiến đấu. Dương gia đúng là muốn dùng loại phương pháp này để kích thích tiến độ của đạt đích chi chiến. Cùng Dương Khai, tất cả cảm ứng bất đồng. Năm vị Dương gia đệ tử khác cũng dựa vào suy đoán của mình, thường thường hướng ánh mắt đến pha kính hồ, đem mặt hồ này liệt vào mảnh đất trọng điểm trông coi. Khi rảnh rỗi thì cùng huyết thị thủ hộ bên mình nói nhỏ một hai câu, trưng cầu ý kiến. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Bỗng nhiên, dưới pha kính hồ, truyền ra một vòng hào quang thông thiên. Năng lượng dao động mãnh liệt chợt bùng nổ. Mắt thường có thể thấy, rõ ràng ở nước hồ, lập lòe nảy sinh từng đạo hoa văn sáng ngời. Hội tụ nảy sinh một trận pháp thần bí, ở nơi đáy hồ. Thiên địa linh khí đột nhiên bị kìm hãm. Xuất hiện rồi. Vô số tiếng kinh hô truyền ra từ trong đám người xem náo nhiệt. Mỗi người đều dài cổ nhìn hướng phá kính hồ. Một đạo là một đạo quang mang bỗng nhiên từ đáy của phá kính hồ kích bắn ra, bay thẳng đến chân trời. Mà bao trong từng đạo tia sáng này, từng kiện bí bảo hình dáng không đồng nhất, thoạt nhìn đủ mọi màu sắc làm cho người ta lòng hư dạ vượng, tham niệm nảy sinh. Trong phút chốc, liền có gần 100 đạo quang mang bay lên không trung, mang theo bọt nước như mưa to trút xuống. Ánh mắt mọi người cũng như châu chấu chuồn chuồn giống như cắn lấy trong đạo quang mang kia, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Xông lên ước chừng 30 trượng trên trời cao, thế đi của trăm đạo quang mang kia chậm rãi ngăn, nương theo một tiếng bạo vang, phóng xạ ra bốn phương tam hướng, không hề có quy tắc, tốc độ nhanh như sao băng. Khải thiếu! Hoắc Tinh Thần quay đầu nhìn Dương Khai, lo lắng thúc giục. Dương Khai khẽ gật đầu. Ngay sau đó, trong trận doanh bên ta, liền có năm thành người bay vút ra ngoài, hướng tới bí bảo gần nhất, thì triển thủ đoạn, vui sướng cười to, đem từng kiện bí bảo bắt lấy trên tay. Một đời nhân vật lĩnh quân trẻ tuổi cũng không có nhúc nhích, đại đa số thần du cảnh cũng không động, xuất ra ngoài, toàn bộ đều là võ giả từ chân nguyên cảnh và thần du cảnh tầng thứ ba trở xuống. Chẳng những loại tình huống như vậy bên phía Dương Khai, mà bên những người khác cũng đều là tình huống tương tự. Bởi vì ai cũng biết, nhóm bí bảo đầu tiên xuất hiện này cấp bậc chắc chắn sẽ không quá cao. Vì những kiện bí bảo này làm rối loạn đầu trận tuyến tự nhiên là không đáng. Hơn nữa, bởi vì nhóm bí bảo đầu tiên phóng ra bốn phía, chẳng khác gì là đưa tới cửa, sẽ không bị địch nhân cướp đoạt và quấy nhiễu, đương nhiên không có việc chen lấn, chém giết. Nhưng thật ra, những người xem náo nhiệt này, một đám ánh mắt nóng bỏng đến cực điểm, không ngừng nuốt nước bọt. Nếu như đã đến xem náo nhiệt, như vậy thì thực lực của những người này khẳng định cũng sẽ không quá cao. Chợt vừa thấy nhiều bí bảo như vậy đồng thời xuất hiện, khó tránh khỏi tâm trạng dao động. Sáu huynh đệ tổng cộng mang đến gần 800 người. Mặc dù chỉ xuất động một nửa, thoạt nhìn hàng trăm kiện bí bảo, chính thức phân phát xuống, kỳ thật cũng là cung không có đủ cầu. Không có một kiện bí bảo bay ra khỏi phá kính hồ, tất cả đều nửa đường bị đám võ giả này chặn lại. Đợi sau khi đám võ giả đoạt được bí bảo trở về trận doanh, mỗi một phương đều vang lên tiếng cười rạng rỡ. Nhóm bí bảo đầu tiên gần như bị sáu phương nhân mã hòa bình phân chia, không bùng nổ ra chiến đấu. Mỗi một phương thu hoạch được số lượng cơ bản giống như nhau. Tất cả đều là địa cấp trùng phẩm đó nha. Hoắc Tinh Thần nhìn thoáng qua đám bí bảo cầm về, không khỏi biểu môi thầm nói. Ai bác đại gia tộc, thật đúng là quá keo kiệt. Hàng Tiểu Thất thần sắc lãnh đạm, vuốt tóc bên tai. Hoắc công tử à, khi xuất thân từ siêu cấp thế gia, không rõ, võ giả ở hạ tầng gian khổ. Những kiện bí bảo này đối với người mà nói, khả năng không coi vào đâu. Nhưng đối với những người khác, có thể nâng cao lực lượng của bọn họ không ít. Hoắc Tinh Thần cười ha ha. Ai mỹ nhân, nói lời này là khách khí rồi. Tuy rằng ta là người của Hoắc gia, nhưng chúng ta hiện nay cũng là đồng minh. Vấn đề này đang giá nghiên cứu thảo luận. Đợi chuyện lần này xong, chúng ta hào hảo tâm sự nha. Hàng Tiểu Thất lập tức không lên tiếng, liếc mắt nhìn khẩn cầu Dương Khai, hy vọng hắn có thể nói một câu, làm cho Hoắc Tinh Thần đừng đi quấy rối nàng. Dương Khai chau mày, dường như đang rất trầm tư, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trận pháp thần bí bên dưới phá kính hồ. Hòa văn long lánh vẫn như trước, liên tục tản ra hào quang, ấn chiếu phá kính đáy hồ. Ba quang lăng tăng, gần như đồng thời ngay tại lúc tiếng Hoắc Tinh Thần thốt ra, lại có gần trăm đạo hào quang từ đáy hồ kích bắn ra. Hoắc Tinh Thần nhìn Dương Khai liếc mắt, thấy thần sắc của hắn không đổi, vội vàng khẽ quát một tiếng. Đoạt! Đám người vừa mới có thu hoạch kia, là một lần nữa bay vút rời đi. Đều cẩn thận một chút. Dương Khai bỗng dặn dò. Mọi người còn đắm chìm trong vui sướng cướp đoạt bí bảo, có chút không hiểu hắn vì sao nói những lời này. Đợi sau khi thấy rõ quỹ tích của những bí bảo bay, lập tức cảnh giác. Nhóm bí bảo thứ hai cùng một nhóm vừa rồi không quá giống nhau, thực sự không phải là phóng ra hướng bốn phía, mà là thẳng từ trên xuống dưới, toàn bộ tụ tập rậm rạp ở trên không trung tâm của phá kính hồ. chân nguyên tất cả mọi người toàn bộ ngưng tụ, một thân lực lượng thôi phát, vũ kỹ cùng bí bảo quang mang tách ra. Đội ngũ sáu phương trong chốc lát vọt tới cùng một chỗ. Một hồi đại chiến trong nháy mắt liền bùng nổ. Sáu phương trận doanh không xa biệt lắm, cơ 400 người hội tụ đến cùng nhau. Trong đó, mặc dù có chín thành là võ giả chân nguyên cảnh, nhưng mà vẫn có một chút thần du cảnh cấp bậc không cao. Nhiều người như vậy tuôn ra trên không của phá kính hồ, tràn diện lập tức hỗn loạn. Có người nhanh tay lẹ mắt, chiếm được một kiện bí bảo. Ngay sau đó liền bị 4-5 địch nhân nhìn chằm chằm. Bí bảo vẫn còn nóng, trong kinh hãi và hối hận, liền bị địch nhân giết chết. Thi thể rách nát, ngã lộn nhào giống như từ không trung hạ xuống. Máu tươi nhuộm đỏ cả hồ nước trong veo. Bên trong đám người đang xem náo nhiệt, liên tục phát ra tiếng kinh hô và gào thét. Loại hỗn chiến này mới là những kẻ rỗi việc bọn hắn thích nghe ngóng. Trước sau không đến 10 hơi thở công phu, liền có hơn 20 người trước sau bị mất mạng. Hơn nữa số lượng thương vong còn khuếch trương thêm. Tất cả thế lực gần như đều bị lan đến gần rồi. Mỗi nhân vật lĩnh quân một đời tuổi trẻ, sắc mặt đều khó coi, cắn chặt hàm răng, hận không thể nào lập tức xông lên hỗ trợ. Nhưng sáu vị công tử của Dương gia không phát ra mệnh lệnh. Bọn họ ngay cả nhiệt huyết sôi trào, lòng đầy căm phẫn, cũng chỉ có thể án binh bất động. Tất cả mọi người đều biết đây chỉ là món khai vị mà thôi. Lúc này vừa loạn, kế tiếp sẽ vĩnh viễn bị vây thụ động. Thời gian dần qua, trăm kiện bí bảo đều có chủ sở hữu. Nhưng những người cầm trong tay bí bảo lại trở thành mục tiêu công kích, đều là các đồng minh thủ hộ lấy người một nhà. Vừa đánh vừa lui, lưu lại từng cổ thi thể từ khoảng không rơi xuống. Cũng có kẻ thông minh trong nháy mắt lấy được bí bảo, liền dùng hết toàn lực, đem bí bảo ném hướng bên trong trận doanh của bên hắn, xoay người đi đoạt bí bảo của người khác. Hỗn chiến dần dần bình ổn, nhân mã sáu phương trận doanh dần dần kéo giãn ra khoảng cách lẫn nhau, đều tự cảnh giác thối lui về sau. Đều có thu hoạch và đều có tổn thất. Nước của phá kính hồ nổi lên một trận đỏ sẫm, trên mặt hồ nổi lên phần gần 50 cổ thi thể. Dương gia các ngươi, thủ đoạn quả là cao minh. Đổng Khinh Hàn hít sâu một hơi, nhìn trước thảm kịch ngay trước mắt, chậm rãi lắc đầu. Gần hơn một tháng không hề có chiến sự, một mảnh bình tĩnh, nhưng chỉ vẹn vẹn bởi vì một đạo trưởng lão lệnh của Dương gia liền đánh vỡ bầu không khí an tĩnh, khiến sáu phương nhân mã không thể không công phạt lẫn nhau. Người chết vì tài, chìm chết vì ăn. Hoắc Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Dương gia đã nhìn thấu điều này. Ai, quá là thảm thiết. Trần Học Thư thổn thức không thôi. Hắn từ khi đi vào chiến thành, đây là lần đầu tham gia loại chiến đấu này. Mắt chỉ có thời gian nửa chén trà, liền thấy chết gần 50 người. Ánh nguyệt môn của hắn cũng có tổn thất, đương nhiên là trong lòng ưu tư. Quá đơn giản. Dương Khai con người thâm thúy bỗng nhiên lên tiếng. Đơn giản. Liễu Phi Sinh kinh ngạc nhìn, những người khác cũng hồ nghi đầy mặt. Dương Khai không đáp, chỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lại phương hướng Dương Uy và Dương Chiếu. Hắn phát hiện hai người kia cũng chau mày, đang trầm tư, nhận thấy được ánh mắt Dương Khai quan đến, bất kể là Dương Uy và Dương Chiếu đều nhìn. Tầm mắt giao lưu, Dương Khai biết bọn họ trong lòng cũng tồn tại nghi hoặc. Nếu như quá trình cướp đoạt bí bảo lần này thật sự chỉ là như vậy, thì đúng là quá đơn giản. Dương gia không có khả năng làm như vậy. Cao tầng Dương gia hiện nay hy vọng càng nhiều người chết thì càng tốt. Làm sao hình thành thì không thay đổi, khiến 1.000 kiện bí bảo lấy phương thức này xuất hiện được chứ. Còn tiếp tục như vậy, chỉ cần sáu phương nhân mã đạt thành nhận thức chung, hoàn toàn có thể hòa bình phân chia nhóm bí bảo này. Đương nhiên, khả năng này là không lớn. Điều này Dương Khai nghĩ, Dương Uy và Dương Chiếu cũng đều đã nghĩ đến, cho nên ba người bất kể là ai cũng đang lo lắng kế tiếp sẽ là dạng tình huống gì. Đặc đích chi chiến là đấu trí cùng đấu dũng. Một kẻ dũng mãnh vô mưu là không đủ để thành công. Bởi vì có những người đã chết, cho nên hiện tại bầu không khí trong trận doanh của sáu phương đều có chút tràn ngập thuốc súng, đều tự lạnh lùng xa xa nhìn nhau, chỉ chờ giao phong tiếp theo lại đem thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán. Một nhóm này có cấp bậc, ngược lại hơi cao một chút. Thế nhưng, có lẽ vẫn là không tốt cho lắm. Hoắc Tinh Thần kiểm tra một chút, nhóm bí bảo của những người kia cướp về, không ngừng lắc đầu. ở trong mắt Hoắc đại công tử, ngoài trừ thiên cấp huyền cấp ra, những thứ bí bảo khác đều là rác rưởi. Mặc dù là thiên cấp, tối thiểu cũng phải là thiên cấp trung phẩm mới có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Nhóm tiếp theo, chúng ta không đi đoạt. Dương Khai bỗng lên tiếng. Sao chứ? Hoắc Tinh Thần kinh ngạc. Vì sao không đoạt? Dương Khai quay đầu nhìn hắn. Người lớn tiếng thêm một chút, bọn chúng toàn bộ đều sẽ nghe thấy. Hoắc Tinh Thần không khỏi thần sắc ngượng ngùng, giảm thấp thanh âm. Vì sao không có đạt? Người không đạt, chỉ cấp tiện nghi cho người khác mà thôi. Chẳng những Hoắc Tinh Thần nghi hoặc, mà ngay cả bốn thiếu nữ của Vạn Hoa Cung cũng hồ nghi không ngừng. Vừa rồi một phen giao phong, Vạn Hoa Cung cũng chết một người nữ đệ tử. Tất cả mọi người đều nghẹn ngào, một ngụm lửa giận, chuẩn bị báo thù rửa hận. Lúc này Dương Khai đột nhiên nói là không đạt, tự nhiên làm cho bọn họ có chút khó có thể lý giải. Nhìn tình huống một chút đi. Dương Khai lắc đầu. Nếu ta đoán không sai, nhóm bí bảo tiếp theo xuất hiện hẳn là địa cấp thượng phẩm. Không đạt, tổn thất cũng không lớn, nhưng nếu đạt, sợ rằng sẽ có biến cố. Nghe hắn nói như vậy, mọi người tuy rằng còn có chút nghi hoặc, lại không tiện nói thêm gì. Chỉ có điều thầm cảm thấy Dương Khai có chút hơi quá cẩn thận rồi. Kết thúc tập 76 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe nhé.